Chuyện ngắn về làng quê hay nhất. 1. Ô Xin Làng. Làng Lâm vốn nổi tiếng trong vùng về sự học hành đỗ đạt khoa cử. Vì thế, người ta cứ lớn lên trưởng thành là lại thoát ly đi khỏi làng. Thành ra từ đầu làng đến cuối làng, chỉ có độ dăm chục nóc nhà, nhưng quá nửa trong số đó là những gia đình các cụ già neo đơn. Đa số mỗi nhà chỉ có hai ông bà già với nhau, hoặc chỉ còn cụ ông hay cụ bà. Thậm chí có vài ba nhà còn đóng cửa, để không chả có ma nào ở, rêu cỏ mọc đầy sân. Con cái ở xa, lo bố mẹ ở nhà trái nắng trở trời, đêm hôm gió máy. Có người cố vật này đưa bố mẹ ra phố ở với mình cho yên tâm. Nhưng rồi cùng lắm, các cụ cũng chỉ ở được dăm bữa nửa tháng rồi lại phá bĩnh hồi hương. Chả có ông bà già nào chịu được cái cảnh bị con cái nó đưa đi một chỗ lạ hơ lạ hoác, không họ hàng thân thích, không bà con chòm xóm. Đã thế, hầu như suốt ngày còn bị nhốt trong bốn bức tường ngột ngạt bức bối. Vậy là thôi, chả ham hố thèm muốn gì cái sự thành phố, chúng ông lại trở về với vườn tược làng xóm cho nó lành. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như trong làng không có cái chết thương tâm của cụ bà Tị. Hai ông bà cụ sống trong ngôi nhà hai tầng bề thế nhất nhì ở giữa làng Lâm, do người con trai là tổng giám đốc một công ty sơ sợi đem tiền về xây. Buổi chiều bà cụ còn sang chơi nhà hàng xóm, chuyện trò nổ như ngô giang. Vậy mà sáng sớm hôm sau, nghe tiếng chó sủa gian, mọi người ngõ sang thì đã thấy bà cụ nằm gục bên trái nhà, tắt thở từ bao giờ rồi. Trong khi đó, cụ ông tai nghễnh ngãng ở trong nhà vẫn không hề hay biết. Biết là sống chết nó do số mệnh, nhưng từ đấy các gia đình trong làng đầm hoàng. Gần như ngay lập tức, vài ba gia đình neo người nhưng thuộc diện có máu mặt trong làng đều tuyển ô xin để cơm nước giặt giũ, nhưng chủ yếu là trông chừng các cụ. Người ta sợ nhỡ đâu lại xảy ra chuyện như nhà bà cụ Tị thì con cái muối mặt với làng với nước, rằng chỉ biết đi đến nơi đồ hội sung sướng, bỏ mặc bố mẹ ở nhà, không biết sống chết ra sao. Vậy nhưng tìm được ô xin ở quê lại chả dễ dàng. Không phải ở làng mọi người đã khá già, có của ăn của để, nên không thèm cái nghề xưa nay luôn được xem là con ở mạt hạ ấy, mà thậm chí vô số các bà các cô quanh năm vẫn ra thành phố làm ô xin và chỉ dịp lễ Tết dỗ chạp mới loáng thoáng đi về. Thế nhưng làm ô xin cho người ở ngay trong làng thì xưa nay chưa từng có. Đói ăn thật đấy, nhưng tính sĩ diện lại cao, nên người ta mặc cảm rằng nhà tao cũng sinh ra ở cái làng như nhà mày thì ha cớ gì tao phải đi làm con ở cho nhà mày chứ. Cái tư duy văn hóa làng từ bao đời nay nó thế. Vậy nên thôi, thà rằng ra ngoài hầu hạ người thiên hạ cho nó cam, không phải mang tiếng nhục với họ hàng làng nước. Không thuê được ô xin ở làng thì người ta nghĩ ra cách mượn người ở nơi khác đến. Thời buổi kinh tế sôi động thế này thì cái sự ấy quá dễ, miễn sao ảnh có tiền. Thế là làng bắt đầu có ô xin. Từ vài ba nhà ban đầu, chỉ ít hôm sau là người làng đã nghe loáng thoáng ở nhà này nhà kia có giọng nói lạ của người ở vùng khác, có cả giọng trọ trẻ khó nghe của những người ở mạn khu 4. Cứ tầm 7 giờ rưỡi sáng là cái quán lợp tre lá bán các đồ tạp hóa lặt vặt của bà Vân Điếc ở đầu làng lại tấp nập. Đám ô xin lúc này đã tạm xong các công việc cơm nước dọn dẹp buổi sáng nên tụ tập ở đây với mục đích chính là buôn dưa xả stress. Những bức bối ức chế dồn nén lại trong suốt 24 giờ trong ngày giữa các ông chủ nhà với ô xin lúc này mới được tung hê hết ra. Một bà béo mập độ ngoài 50 nói giọng miền Trung, vừa há mồm ngáp ngắn ngáp dài vừa than vãn. Vừa trời, nhẽ không vì tháng dằm triệu bạc cho con ăn học thì tao bỏ việc cho xong. Ai đời, cả đêm mà 7-8 lần đi đấy, đi ẹ thì mẩn răng mà sống cho đạn. Một em trẻ hơn, tuổi chỉ độ sấp xỉ 30, nói giọng Thái Bình nặng nặc, nét mặt cân cân chù mỏ lên. Dào ôi, sao cô không tẹt cái bỉm vào, chứ lọ mọ suốt đêm thế thì có mà tèo à? Khổ, lại không chịu bỉm cơ, cứ đeo vào tẹo lại thỏ tay giật bố nó ra mất. Chật, thế thì cô nhọ rồi, may cháu không phải chịu cái cảnh ấy, chứ không thì có mà chạy làng sớm. Một bà độ 40, vẻ ngoài đài cát chứ không giống người đi giúp việc, với tóc uốn vì dề xoàn tít, mặc áo dây cũng cỡn đứng chỉ môi, nguyết dài lên giọng dạy đời. Sợ, các bà, các cô cứ không chịu cập nhật kiến thức khoa học, kỹ thuật thế là chết. Người già thì ai chả ít ngủ, mà đã không ngủ được thì phải đi đái chứ còn gì. Gớm, ai chả biết thế. Cơ mà, làm thế nào được? Đấy, tôi đã bảo, phải biết tiếp thu khoa học kỹ thuật, cứ tối đến cho các cụ ý liều silucen vào là đảm bảo ngủ tít mít đến sáng luôn, chả ỉa đái gì sất. Silucen, thuốc ngủ á cô? Em trẻ nhất trợn mắt hỏi lại, chứ còn gì nữa, chả lẽ lại là thuốc bổ. Ôi giời, thế chị vẫn cho bà Nga uống thuốc ngủ đấy à? Cơ mà, nó có làm sao không? Hay là em cũng cho bà Hương uống nhỉ? Hà Hất đang ngồi ăn cái bánh gai, nghe thế thì đứng vụt dậy kêu toáng lên. Bà tóc xoăn vội lao đến đưa tay bịt mồm Hà Hất lại. Còn Hất này, có im mồm ngay đi không? Tao phổ biến cho mọi người biết cách để làm cho nó nhàn cái thân mà lại còn cứ toàn toát lên. Nghe vậy cả Hà Hất và đám ô xin liền nín bặt đưa mắt nhìn xung quanh xem có ai là người trong làng làm vàng ở đấy không. Nhưng may là ngoài đám ô xin và bà Vân Điếc ra thì không có ai khác ở đó cả. Trong đám ô xin thì Hà Hấp luôn là người to mồm nhất. Hà Hấp hơn 30 tuổi, ế chồng và là người duy nhất trong đám ô xin có hộ khẩu ở làng này. Gọi là Hà Hấp vì ả này nhiều lúc hâm hâm kiểu như bị đồng ám. Có người bảo tại căn quả của Hà quá nặng mà cúng bái chưa đến nơi đến chốn. Có người lại bảo tại ả ế chồng nên sinh tâm lý mới thành ra thế. Nghe đâu cứ ngày rằm mồng một mà bà mẹ nhà Hà Hấp không hương khói khấn vái cái bàn thờ bản mệnh của ả là y như rằng thế nào mặt ả cũng sừng xỉa lên rồi vật mình vật vẩy như giận dỗi ai đó. Hà Hấp ở làm giúp việc cho nhà ông bà Liên Hương. Sau khi nhà này liên tiếp có tới 3 đợt ô xin bất thình lình bỏ việc đi làm chỗ khác, tới lượt Hà Hấp thì chả hiểu sao mọi sự lại êm ấm. Cả làng đều ngạc nhiên khi ai cũng biết hai ông bà nhà đấy cằn kè khó tính thế nào và cũng biết cái tính hâm dở của Hà Hấp. Cuối cùng thì có vẻ như mọi người đều ngộ ra và ai cũng tấm tắc bảo rõ, rời khéo sắp đặt, rằng nhà ấy chỉ phải con ấy nó mới trị được. Ông bà Liên Hương đều đã ở tuổi ngoài 70 một tẹo. Bà Hương là cán bộ thuế đã nghỉ hưu, giờ bị tai biến phải ngồi xe lăn đã hơn năm nay. Còn ông Liên chồng bà thì nguyên là chủ tịch của đúng cái xã này. Hai ông bà sở hữu hai dáng vóc trái ngược nhau. Ông Liên thì thân hình to cao vạm vỡ, trong khi đó bà Hương thì người gầy đét như con cá khô. Tuy vậy, hai ông bà lại rất tương đồng với tính cách, đó chính là sự giết gióng hà tiện. Không kể thời hai ông bà còn đương chức, mà ngay cả bây giờ, dù đã nghỉ hưu đến vài chục năm và kinh tế gia đình vẫn thuộc loại khá giả nhất nhì trong làng, nhưng cái tính cách ấy vẫn luôn nổi tiếng trong làng ngoài xã. Người trong làng lỡ gặp lúc thóc cào gạo kém, lúc thiếu thốn nhỡ ngại thì cũng đừng ai tơ tưởng đến cái việc vác mặt đến nhà ấy mà vay mượn. Nhờ sự khéo léo thù quén của bà Hương cộng với tính cách cẩn thận chặt chẽ của ông Liên nên ngày từ xưa hai ông bà đã có một cơ ngơi khang trang. Rồi nhờ có của ăn của để mà cả năm người con của ông bà đều được học hành tử tế và thành đạt. Anh còn cả sau khi đi du học nước ngoài thì ở lại định cư luôn bên ấy không về nữa. Không những thế, anh này còn bảo lãnh cho thêm hai đứa em sang làm ăn bên ấy. Hai đứa còn lại thì đều sống ở Hà Nội, cũng là quan chức nọ kia cả. Bởi vậy, riêng chuyện kinh tế thì với nhà ông bà Liên Hương là chuyện không phải nghĩ. Ấy thế, nhưng thực tế đời sống của hai ông bà thì lại không phải vậy. Nó thậm chí còn khổ sở hơn cả những cái nhà thuộc diện hộ nghèo ở trong làng. Thời này thịt cá đầy chợ, vậy mà hầu như cả tháng trong thực đơn của hai ông bà không có tí gọi là chất đạm. Thức ăn kèm với cơm chủ yếu là các loại rau củ tự trồng trong vườn. Mỗi bữa chỉ cần một nhúm rau và tí muối lạc mặn chát là đủ. Ngay đến như bột ngọt là thứ mà thời bây giờ cái nhà nghèo rớt cũng nêm nếm không thèm run tay. Thì với nhà này, nó cũng chỉ được tra vào các món ăn một cách rất rón rén. Không ai nghĩ cái sự hà tiện chắt chiu từ thời bao cấp lại ám vào ông bà Liên Hương sâu sắc đến thế. Nhà người ta thì chỉ vợ hoặc chồng, đây thì được cả đôi. Chính vì vậy, mỗi khi ai đó nhắc đến cái tên ông bà Liên Hương thì tất thảy đều lắc đầu lẻ lưỡi. Bằng chứng sinh động nhất chính là những người giúp việc được đám con ông bà Liên Hương thuê về để chăm sóc bố mẹ họ. Người thứ nhất làm được một tuần thì phải khăn áo ra đi vì cả gan ăn vụng hai cái đầu cá rán ông Liên cất trong tủ lạnh. Ông Liên làm cho nó một trận lôi đình rồi báo trưởng xóm đến lập biên bản. Người thứ hai thậm chí chỉ mới ở được 2 ngày rồi cũng đi, sau khi bị ông Liên phát hiện đem cơm nguội đổ xuống ao chứ không đem hấp lại để ăn như lời ông dặn. Thế là ngay lập tức ông giảng luôn cho một bài về việc thực hiện lối sống tiết kiệm để xây dựng xã hội, hòng hướng tới mục tiêu dân giàu nước mạnh. Người này nghe xong chả nói câu gì, hôm sau lẳng lặng bỏ đi, không một lời chào từ biệt. Người thứ ba ở được đâu hơn tháng thì bị ốm, đi bệnh viện khám bác sĩ, thì bác sĩ bảo cơ thể suy nhược vì ăn uống thiếu chất đạm, vậy là thôi, cũng bỏ nốt. Không kịp tìm ra được người giúp việc tiếp theo cho bố mẹ, đám con cái nhà ông bà Liên Hương đành tặc lưỡi, mượn tạm Hà Hấp ít hôm để lấp chỗ trống. Ai cũng tưởng chỉ ngày một ngày hai là Hà cũng theo chân những người giúp việc trước đó ả lề hấp, biến gấp. Thế mà, rồi mọi sự cứ êm thấm như không, người ta cứ chờ đợi ngày Hà Hấp cuốn gói khỏi nhà ông bà Liên Hương. Nhưng không, nửa năm trời đã trôi qua mà Hà Hấp vẫn ung dung yên vị ở đấy. Chả hiểu điều tiếng gì, thế mới biết ở đời đôi khi cũng phụ thuộc vào cái câu tùy duyên, chả biết đâu mà lận. Bà Hương bị một cơn nhồi máu não rồi liệt nửa người và phải nằm yên một chỗ từ hơn năm trước. Cái cơ thể vốn đã gầy guộc của bà sau cơn bệnh giờ lại teo tóp hết cả lại, chả biết có còn nổi được 30 ký. Miệng lưỡi bà cũng ngọng líu lại, nói ú ả ú ớ, chả ai hiểu câu gì ngoài ông Liên. Tuy vậy, bà Hương lại hay nói, suốt ngày cứ vắng bóng người bên cạnh là bà lại kêu ầm lên, nghe khủng khục như tiếng một loại động vật hoang dã nào đó. Từ khi lâm bệnh, bà Hương chỉ có nằm thù lù một đống ra đấy. Nằm chừng 10 họa thì Hà Hấp mới xốc nách ôm bà lên, cho ngồi cái xe lăn rồi đẩy ra đường dạo vài vòng. Bà Hương bị tai biến, nhưng trí não vẫn còn nhận biết được. Ngồi xe lăn đi trên đường, gặp ai quen là bà lại kêu toáng lên những tiếng u ơ ra vẻ mừng rỡ. Nhưng điều đó lại làm Hà bực mình, vì thế bà cũng ít khi Hà cho bà Hương ra đường, trừ lúc ông Liên phải giục. Và thường khi đó, Hà đều thực hiện một cách miễn cưỡng. Ông Liên tuổi ngoài 70, nhưng trông dáng vẻ còn khá phong độ, thân hình vẫn còn khá đầy đặn gần guốc. Thường ngày, ông vẫn diện bộ quần áo thun thể thao, rồi cưỡi con xe Dream liên doanh, đi ra sân trụ sở ủy ban để đánh cầu lông với mấy ông bà hưu trí. Trước giờ, ngoài cái sự hà tiện giết gióng cố hữu ra, thì ông Liên còn có tiếng là người sống cẩn thận và nguyên tắc. Tháng đổi 3 lần họp chi bộ, họp hội nọ ban kia, ông đều có mặt. Cuộc họp nào, ông cũng hăng hái phát biểu, nêu ý kiến quán triệt chủ trương đường lối, y như dạo, ông còn đương chức chủ tịch. Không ai tranh cãi được với những lý lẽ lập luận mà ông đã nêu ra. Vì thế lâu dần, thành ra các cuộc họp có mặt ông đều trở nên nhàm chán. Từ ngày có Hà Hấp tới làm giúp việc, chăm sóc bà Hương và cả cơm nước giặt cả cho mình, ông Liên trông càng thêm khỏe khoắn nhuận sắc hơn già. Chiếc xe Dream tậu từ dạo ông còn làm chủ tịch xã từ lâu nay luôn được đắp chiếu che bụi sạch bong, ít khi đụng đến. Vậy mà giờ người ta cứ thấy ông Liên thường xuyên chạy về về suốt ngày, hết họp hành chợ búa thể dục thể thao. Ông còn tham gia giao lưu thơ ca hò vẻ với câu lạc bộ thơ Hải Đăng, với các tao nhân mặc khách ở trong huyện. Ở nhà hàng ngày thường chỉ có bà Hương và Hà Hấp, và cánh cổng thì lúc nào cũng cứ đóng im im cả ngày. Những lúc như thế, chả ai biết Hà Hấp cùng với bà Hương làm gì trong nhà, chỉ thấy không gian lúc ấy nó yên ắng khác hẳn những lúc ông Liên ở nhà. Thậm chí, đôi lúc người ta còn nghe thấy giọng Hà Hấp hát ông ổng bài hát Tin Vọng Cổ mà cô này rất ưa thích. Bẵng đi một thời gian, chả ai còn nhắc đến chuyện Hà Hấp nhà ông bà Liên Hương nữa. Có vẻ như mọi người đã quen hẳn với việc đó, nên không còn ai để ý sằm soi, thắc mắc gì nữa. Chuyện sẽ tiếp tục êm thấm như vậy nếu như một ngày người làng không thấy cô con gái út của ông bà Liên Hương đột ngột từ Hà Nội đánh xe về với vẻ mặt tức giận. Rồi chỉ chừng 30 phút sau thì Hà Hấp bị ông Vinh công an xóm túm tóc lôi ra khỏi nhà áp giải lên ủy ban xã cùng với túi đồ dùng cá nhân. Hà Hấp ôm cái túi vừa đi vừa khóc tức tưởi trước bao ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người trong làng, khi đó đang đứng xúm xít hóng về phía cổng nhà ông Liên. Nguyên do của sự việc sau đó ngay lập tức đã được thông tin rõ ràng và rộng rãi ra khắp cả làng. Đó là cô con gái út nhà ông bà Liên Hương sau một lần về thăm mẹ đã bí mật gắn một cái camera giám sát vào trong phòng bà Hương mà không hề ai hay biết, kể cả ông Liên. Chỉ mỗi cái cục đen đen bé tí như chiếc khuy áo khoác, thế mà cô kia ngồi tận trên Hà Nội mở máy điện thoại ra là thấy rõ ngay nhất cử nhất động của bà mẹ ở nhà ra sao. Đen cho Hà Hấp là cô ta chả hề biết được thời đại bây giờ khoa học công nghệ nó lại vi diệu, tài tình đến thế. Vậy là trong một lần, đè bà Hương ra để nhét vào mồm hai viên xylosen cho bà này ngủ tít mít. Thế nhưng không hiểu sao, khi ấy bà Hương lại phản ứng dữ dội bằng cách cứ ngậm chặt miệng lại. Hà Hấp điên tiết vùng tay tát bùm bốp vào mặt bà Hương, khiến bà ấy chỉ còn biết kêu ử ử đau đớn, rồi ngoan ngoãn há miệng ra uống thuốc. Tất nhiên, hành động ấy của Hà Hấp bị cô út ở tận thủ đô bắt quả tang qua cái camera, và ngay lập tức cô này phóng xe về nhà. Cái camera được mở ra và phát lại hình ảnh trên cái màn hình TV 48 inch kề giữa nhà trước sự chứng kiến của đầy đủ các ban bệ lãnh đạo trong thôn. Hà Hấp bị giam ở ủy ban xã một ngày, sau đó phải nộp phạt cảnh cáo bằng một tạ thóc rồi được thả trở về. Kể từ hôm ấy, không thấy Hà Hấp lảng vảng ra đường nữa. Đám ô xin thì dường như cũng chột dạ sau sự việc ấy, nên cũng ít tụ tập tán chuyện ở quán bà Vân điếc như thường khi nữa. Mỗi sáng, họ vẫn ra quán bà Vân, nhưng chỉ loáng thoáng chào hỏi nhau ra ba câu, rồi người nào người đấy lại tất tả đi về nơi làm việc của mình. Cũng từ hôm ấy, người ta lại thấy ông Liên chăm đẩy xe lăn cho bà Hương đi ra đường hơn, và lần nào ông cũng dừng chỗ quán bà Vân để cho một bà Ngọng và một bà Điếc đối thoại với nhau một lúc. Bẵng đi đến gần tháng, một hôm, bỗng Hà Hấp lại lù lù xuất hiện trước cửa quán bà Vân trong bộ dạng bờ phờ mệt mỏi, nước da xanh mái, và mớ tóc vốn đã bù xù của Hà Hấp trông càng tăng thêm vẻ bệ dạng. Đám ô xin thấy Hà thì sán lại hỏi han, mỗi người một câu, xoắn xuýt làm Hà Hấp cuống lên, chả biết đường nào mà trả lời. Riêng bà Vân Điếc thì ngồi ngẩn, nhìn chằm chằm vào Hà Hấp với ánh mắt vẻ như kinh ngạc, tựa lần đầu tiên thấy một người lạ từ đâu lai vãng tới. Rồi bà Vân đột nhiên đứng vụt dậy, bước đến bên Hà Hấp, rồi đưa tay vén tóc cô ta nhìn lên, xăm soi bên nọ bên kia. Sau đó bà Vân nhổ toẹt miếng trầu đỏ lòm đang nhai trong miệng ra, rồi thủng thẳng nói, ôi giời, chửa mẹ nó ra rồi. Cả Hà Hấp và đám ô xin đều chố mắt nhìn bà Vân như nhìn một con quái vật từ đâu rơi ụt xuống cái làng này. Hà Hấp há hốc mồm miệng, mặt cắt không còn giọt máu, và hai tay đột nhiên vô thức đưa lên sờ vào bụng mình. Bà bảo cái gì cơ? Chửa á? Hà Hấp miệng lắp bắp hỏi lại, nhưng bà Vân Điếc không nghe thấy nên vẫn tỉnh bơ không trả lời. Bà ô xin béo mập người miền Trung sấn sổ bước đến, vạch luôn cổ áo Hà Hấp ra nhìn ngó, rồi cũng trù chéo lên, vợt trời, gân xanh nổi đầy, vú càng thầy nảy như gì, con chả chừa thì chi nữa. Cả đám ô xin và bà Vân Điếc đều bất chợt lặng thinh, tất cả mọi ánh mắt đều dán vào người Hà Hấp, làm cho ả càng thêm mất bình tĩnh. Một lát, mụ ô xin tóc xoăn ăn mặc đòn dáng chợt rú lên cười ngặt nghẽo, phá tan cái không khí u ám trầm lắng đang bao phủ. Ha ha, anh Liên già trông cứ tưởng hết tát, thế mà vẫn phong độ gớm nhỉ. Hòa theo tiếng cười của mụ tóc xoăn, ngoại trừ bà Vân Điếc, tất cả đều cùng cười ổ lên tán thưởng. Hà Hấp đứng ngẩn ra trong giây lát, rồi bất chợt bưng mặt khóc tù tù. Tất cả lại nín lặng nhìn ả khóc, và khi mọi người còn chưa biết xử trí ra sao thì Hà Hấp đã guồng chân chạy biến đi. Tiếng khóc của Hà Hấp cứ thế vang lên, nghe đầy vẻ ai oán tức tưởi, kéo dài theo về phía ngôi nhà của mẹ con ả ở cuối làng. Tròn một năm sau đó, cũng có ở trước cửa cái quán chè lá bán tạp hóa của bà Vân Điếc, vẫn cái đám ô xin làng ấy đứng tụ tập buôn chuyện rồm rả. Nhưng đột nhiên tất cả im bặt khi thấy ông Liên ở phía xa xa đi tới. Trên tay ông Liên bế xốc bên hông một thằng cu con đang cười toe toét. Lẽo đéo phía sau là Hà Hấp đẩy xe lăn cho bà Hương chậm chậm cùng đi tới. Vừa nhác trông thấy bà Vân Điếc từ xa, bà Hương lại kêu rú lên những tiếng ú ớ đầy phấn khích. Hai, trăng khuya. Bến sông dưới trăng khuya thành lặng và tĩnh mịch, giống khung cảnh ở một nơi hoang sơ nào đó, chứ không phải ở ngay cạnh một cái làng luôn sầm uất nhộn nhịp. Dưới ánh trăng, mặt sông lăn tăn ánh lên những vệt sáng lấp lánh như dát bạc. Nước thủy triều dành lên bến từng vạt nước mắt rượi cùng những tiếng vỗ ỉ quạt vào cầu bến. Con đường nhỏ, dài lá răm dẫn từ làng ra tới bến sông, chỉ độ dăm chục bước chân, khấp khểnh toàn những ổ gà, ổ voi nên rất khó đi. Nhà Ngân nằm cuối làng sát với bến sông, nên ngày nào cũng như ngày nào, cô đều phải mấy lượt qua lại trên quãng đường ấy để ra bến giặt giũ và xách nước về đun nấu. Tuy vậy hàng đêm, Ngân cũng vẫn ra bến vào những lúc khuya khoắt khi cả làng đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày náo nhiệt. Lúc ấy, Ngân ra bến chỉ để ngồi trên cái bậc đá sần sẹo và tư lự nhìn vào khoảng không trước mặt như một kẻ vô hồn. Cũng có đêm, sau một hồi ngồi lặng lẽ trên bờ, Ngân nhảy ào xuống sông, rồi cứ thế vẫy vùng quẫy đạp trong dòng nước, cho tới lúc thấy người lạnh ngắt, rồi mới lên bờ đi về. Nhà chỉ có hai vợ chồng, nhưng Ngân bận rộn chả khác gì, đang nuôi con mọn. Bởi thì chồng Ngân không may, bị tai nạn nằm liệt giường đã hơn năm nay. Hàng ngày, ngoài việc chăm sóc nâng giấc cho chồng, thời gian còn lại cũng như bao người phụ nữ khác ở cái làng gò này, Ngân cũng phải tất bật với chuyện vườn tược đồng áng. Ngân lấy chồng khi vừa mới bắt đầu bước sang tuổi 19, học xong phổ thông. Ngân muốn thoát ly ra thành phố để học tiếp, nhưng hoàn cảnh gia đình không cho phép nên đành phải ở nhà đỡ đần cha mẹ, việc cấy cày gặt hái. Nhà Ngân thuộc diện nghèo nhất nhì trong làng. Bố Ngân là công nhân khai thác mỏ, bị nhiễm độc chì nên phải về nghỉ mất sức. Vì vậy mà đau ốm quanh năm. Ngân là con gái lớn trong nhà, dưới cô còn ba đứa em đang tuổi ăn tuổi học, nên kinh tế gia đình luôn khó khăn thiếu thốn. Trong hoàn cảnh như vậy, Ngân đành phải xếp ước mơ riêng tư của mình lại để gánh vác việc nhà. Tưởng là vậy, nhưng chỉ nghỉ học ở nhà chưa đầy một năm, Ngân đã đi lấy chồng. Nhà chồng Ngân là một gia đình khá giả ở cùng làng. Thấy Ngân là đứa vừa kháu vừa đảm so với những đứa con gái khác trong làng, nên họ quyết tâm đến hỏi cưới cho con trai. Bố mẹ Ngân thấy vậy mừng rỡ ra mặt, dù gì con mình cũng được gả vào cái nhà có của ăn của để, sau thế nào nó chả được ấm thân. Là bố mẹ Ngân nghĩ thế, chứ Ngân vì chưa muốn lấy chồng nên cô không đồng ý. Nhưng rồi trước sức ép và những lý lẽ của bố mẹ, cô đành dằn lòng chấp nhận. Đám cưới của Ngân được tổ chức một cách gấp rút và chóng vánh, từ lúc hỏi đến lúc cưới chỉ vỏn vẹn trong một tuần lễ. Một đám cưới rỉnh rang nhất làng diễn ra, khiến cho ai ai cũng phải cất tiếng khen nắc nòm. Nào là Ngân như chuột ra chĩnh gạo, nào là nhà Ngân phải có phúc lắm nên mới được làm thông gia với một nhà gia thế khá giả như vậy chứ. Thoạt đầu, Ngân thấy hơi khó chịu với những lời đàm tiếu ỉ xẻo ấy, nhưng sau rồi cuộc sống mới ở nhà chồng nhanh chóng cuốn đi và cô cũng không còn để ý đến điều đó nữa. Cưới nhau xong ít ngày, vợ chồng Ngân được bố mẹ chồng cho ra ở riêng và dựng cho ngôi nhà ở ngay trên mảnh đất nơi cuối làng mà họ đã mua sẵn từ lâu. Ngôi nhà ba gian mái bằng có thêm một cái gác xép nữa đối với người ở làng này là đã cao sang lắm rồi, nhiều người mơ mà chẳng được. Bố mẹ Ngân được thể càng thêm nở mày nở mặt với xóm giềng. Riêng Ngân chẳng cho đó là điều gì vẻ vang to tát, thậm chí đôi lúc cô nghĩ chẳng thà mình lấy người chồng ở một gia đình bình thường có khi lại bớt áp lực. Hai vợ chồng son ra ở riêng tưởng thế mà rảnh rang thoải mái, nhưng suốt ngày Ngân phải tối tai tối mắt với bao nhiêu là công việc. Ngoài nửa mẫu ruộng được bố mẹ chồng chia cho thì còn có một khoảnh vườn khá rộng ở ngay cạnh nhà để trồng cây dâu nuôi tằm nữa. Cứ thế, từ sáng đến tối, Ngân luôn chân luôn tay không lúc nào được nghỉ ngơi. Ngược lại, Thịnh chồng Ngân chỉ chơi bời lêu lồng chả làm lộng gì. Cả ngày chẳng mấy khi Thịnh có mặt ở nhà, chỉ chăm chăm tụ tập cùng đám bạn chuyên đi chọi gà và chơi phỏm ở ngoài thị trấn. Điều này trước khi cưới cả Ngân và bố mẹ cô đều biết. Mà không, cả cái làng này trước giờ đều biết Thịnh là một kẻ chuyện ăn chơi trác táng, sống dựa vào bố mẹ. Khi đó, bố mẹ Ngân cứ khuyên nhủ rằng nó tuổi thanh niên nên còn mải chơi, nhưng lấy vợ vào rồi sẽ thay đổi, sẽ tu tỉnh lại thôi. Với lại bố mẹ nó giàu nứt đố đổ vách, trời thế chứ trời nữa cũng chẳng suy xuyển được cái cơ ngơi cách xù ấy. Vậy mà cưới nhau đến cả năm trời, Thịnh vẫn chứng nào tật ấy. Có đôi ba lần Ngân đem chuyện này nói với bố mẹ chồng, nhưng rồi ông bà đều gạt đi. Thậm chí mẹ chồng Ngân còn lấy chuyện đó ra giảng giải. Nó là đàn ông thì cái việc giao lưu tiếp xúc bên ngoài là đương nhiên. Mình là đàn bà thì phải biết lo thu quén cho êm đẹp nhà cửa, chứ đừng có mà hơi một tí lại cáo kiện như thế. Vậy là từ đấy, dù chồng có xảy ra chuyện gì thì Ngân cũng tuyệt đối không nói năng gì nữa. Cô cứ thế âm thầm chịu đựng một cách nhẫn nhục. Ngân tự nhủ, thôi thì mình cũng cố nín nhịn mà sống, rồi may đâu tới lúc chồng nghĩ lại. Nhưng cái mong ước giản dị ấy của Ngân đã không kịp diễn ra. Chỉ ít lâu sau đó, sau một cuộc rượu chè bủ khú với đám bạn, Thịnh đi xe máy về nhà trong tình trạng say xỉn và đâm cả xe lẫn người vào thành cầu ngay lối vào làng. Thịnh được đưa ngay ra bệnh viện Việt Đức để chữa trị. Tiếp đó là mấy tháng trời, Ngân và hai bên họ hàng đi lại ăn trực nằm chờ để chăm sóc. Nhưng cuối cùng, Thịnh vẫn bị bệnh viện trả về vì chấn thương sọ não quá nặng, không còn khả năng phục hồi. Ngân ngậm ngùi tận tâm chăm sóc với ý nghĩ rằng Thịnh sẽ chẳng còn sống được bao lâu nữa. Thời gian cứ trôi đi, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng. Thịnh vẫn cứ nằm yên đó, thở đều đều, trong khi chỉ có thể ăn bằng ống xông qua lỗ mũi, còn đại tiểu tiện thì cứ thế tự dò ra giường chiếu. Đôi bên gia đình qua lại chăm bẵm, rồi cũng đến lúc chán nản, cuối cùng chỉ còn lại mình Ngân đơn thân vận động với các việc chăm sóc chồng, từ việc tắm rửa vệ sinh cho tới chuyện sớm khuya nâng giấc cho Thịnh, chỉ trơ ra có mình Ngân xoay sở. Đôi bên gia đình qua lại chăm bẵm mãi, rồi cũng đến lúc chán nản, cuối cùng chỉ còn lại mình Ngân đơn thân vận động với việc chăm sóc chồng, từ việc tắm rửa vệ sinh cho tới chuyện sớm khuya nâng giấc cho Thịnh, chỉ trơ ra có mình Ngân xoay sở. Đã thế, suốt ngày Ngân luôn bị bà mẹ chồng để ý xét nét đủ điều. Mới chỉ ngót 50 tuổi nên bà vẫn còn nhanh nhẹn hoạt bát, nên dù không ở cùng chung nhà nhưng hầu như ngày nào bà cũng đáo qua mấy lượt để kiểm tra xem Ngân làm những gì có chăm chút cho con bà tử tế không. Ngân vốn đã quá mệt mỏi với cái cuộc sống mà cô đang phải chịu đựng, như lại càng thêm áp lực. Những cái lườm nguýt thường xuyên của bà làm Ngân luôn giật mình thon thót. Cô thấy đầu óc mình căng ra như dây đàn và tưởng như nó có thể đứt phật bất cứ lúc nào. Cứ nhắc thấy bóng bà mẹ chồng sang tới đầu ngõ là Ngân lại theo phản xạ co rúm người lại. Lúc ấy, dù đã đang làm việc gì thì Ngân luôn vội bỏ đấy, chạy ngay lại bên giường rồi vờ săn sóc cho Thịnh. Ngày mấy lượt như thế khiến nhiều lúc Ngân thấy mình như kẻ đang sống dưới địa ngục. Khoảng thời gian trong ngày Ngân cảm thấy thoải mái dễ chịu nhất vào lúc trời đêm khuya khoắt, khi chỉ còn mình Ngân với không gian tĩnh lặng, không còn bị tác động bởi ngoại cảnh. Lúc ấy Ngân mới thấy mình thật sự được thoát khỏi cái gông cùm vô hình lúc nào cũng như muốn siết chặt lấy mình. Ngân cảm nhận sự tự do ấy bằng cách thoải mái làm những gì mình muốn, và thường vào cái giờ khắc khuya khoắt ấy, cô chạy thẳng ra bến sông rồi nhào xuống dòng nước mát rượi mà vẫy vùng quẫy đạp trong đó. Đêm nay cũng vậy, ngâm mình dưới nước cả hồi lâu rồi mà Ngân vẫn chưa muốn lên bờ. Vầng trăng hạ tuần chiếu ánh sáng xuống mặt sông, loênh loang từng vệt lân tinh lấp lóa. Trời cuối hè, không nóng lắm, nhưng Ngân thấy trong người bức bối khó chịu. Ngân nhoài người, bơi từ bến sông ra giữa dòng, rồi lại quay trở vào. Dòng nước mát lạnh ôm lấy cái cơ thể đàn bà hừng hực sức sống mà vuốt về vỗ về. Ngân thả lỏng người, khẽ nhắm hở mắt lại để tận hưởng cái cảm giác đê mê màn dại ấy. Đang say sưa quẫy đạp trong dòng nước, bất chợt Ngân bị một đôi tay ôm chặt lấy ngang người. Ngân mở choàng mắt định thần lại xem chuyện gì xảy ra thì đã thấy mình đang nằm gọn trong tay một người đàn ông. Ngân bàng hoàng, miệng ú ớ chưa kịp phản ứng thì khuôn mặt người đàn ông đã lập tức áp sát vào mình. Ai đấy? Buông tôi ra! Ngân thổn thức lên tiếng, nhưng giọng nói của cô khá yếu ớt, nó chỉ như một tiếng thì thầm khẽ thoảng bên tai và nhanh chóng hòa vào trong gió. Rồi Ngân cảm nhận được hơi thở nóng hổi và đôi môi mềm mại lướt đi trên từng vùng da thịt của mình. Sau đó, dừng lại trên đôi môi khô khát của Ngân, rồi cứ thế dính chặt lấy không rời. Trong đầu Ngân chợt hiện lên hình ảnh của Thịnh. Đã hơn nửa năm, kể từ khi Thịnh bị tai nạn, Ngân cũng không còn có được những phút giây ân ái với chồng, và đôi lúc tưởng như nỗi khát khao sinh lý bình thường ấy làm Ngân muốn phát điên. Vậy mà lúc này đây, khi nó đang có cơ hội được giải tỏa, thì Ngân chợt sững lại. Ngân biết như thế này là có tội với Thịnh, là không giữ đúng phẩm hạnh của một người con gái đã có chồng. Ngân khẽ cựa quậy, muốn đẩy người đàn ông đang ôm siết mình ra, nhưng cái cơ thể đàn bà của cô đã mềm nhũn ra, không còn sức sống. Rồi chỉ sau một cái khuấy nước, Ngân đã được người đàn ông kia dìu vào bến sông, cô lạc đi trong cơn hoan lạc tự nhiên của con người. Ngân bắt đầu thấy lo sợ khi tới vòng kinh nguyệt mà mình vẫn sạch sẽ. Cảm giác hồi hộp, xen lẫn hoang mang bao trùm lên những suy nghĩ của Ngân, làm cô như nghẹt thở. Với một động tác tự nhiên, Ngân đưa tay sờ lên bụng mình và cảm nhận được từ nơi đó một mầm sống đang le lói. Ngân rùng mình, sợ hãi đưa mắt nhìn vào góc phòng, nơi đó Thịnh vẫn nằm bất động, cả thân hình cứ ngay đơ ra như một khúc gỗ. Ngân biết mình đã mang tội với Thịnh, cho dù Ngân lấy Thịnh không phải vì tình yêu, nhưng khi đã lấy nhau rồi, thì Ngân nghĩ mình cũng phải làm tròn bổn phận của một người vợ. Vậy mà bây giờ, Ngân thấy tự giận chính bản thân mình, chỉ một phút không làm chủ được cảm xúc mà dở nên cơ sự này. Nếu điều này là sự thật và chuyện vỡ lở ra thì không biết rồi nó sẽ khủng khiếp đến mức nào. Qua tháng thứ hai, kể từ cái đêm trăng xuông oan nghiệt ngoài bến sông, Ngân chắc chắn mình đã mang thai, nỗi phấp phỏng lo sợ cũng theo đó mà lớn dần lên và dày vò Ngân mỗi ngày. Ngân sợ ánh mắt đầy vẻ dò xét của mẹ chồng mỗi khi nhìn mình, sợ cả tiếng khò khè đều đều của chồng vang trong đêm, sợ lúc nhỡ đâu bất ngờ Thịnh có thể tỉnh lại. Ngân biết cứ thế này rồi đến lúc không thể giấu giếm được nữa, ý nghĩ phải phá bỏ cái thai chợt lóe lên trong đầu Ngân, nhưng ngay lập tức nó bị dập tắt. Ngân không có đủ sự tàn nhẫn để có thể giết chết đứa con của mình khi nó đang còn là một phôi thai bé nhỏ. Nhưng nếu như giữ nó lại thì rồi sự thể sẽ ra sao? Chỉ cần hình dung ra tới lúc mọi người biết rằng đứa con mà Ngân sinh ra không phải của Thịnh là cô lại dùng mình sợ hãi. Những suy nghĩ dằn vặt ấy làm Ngân mất ăn mất ngủ. Cô cố nghĩ ra một cách đối phó với tình huống oái oăm mà mình đang gặp phải. Nhưng càng nghĩ lại, càng thấy bế tắc. Ngân quá hiểu, ở cái ngôi làng quanh năm, người ta chỉ biết có quanh quẩn từ đầu làng đến cuối làng thế này, thì bất cứ một chuyện gì, dù lớn nhỏ cũng sẽ thành chủ đề cho người ta đàm tiếu trong một thời gian dài sau đó. Và Ngân biết, những gì mình phải chịu đựng sẽ là thế nào. Khi đó, chắc chỉ còn cách bỏ đi biệt xứ khỏi cái làng này mới được yên thân. Vậy nhưng, nếu cô ra đi, thì bố mẹ và các em sẽ đối mặt ra sao với cái tiếng tăm có một đứa con ngoại tình? Còn Thịnh nữa, Ngân không nỡ bỏ đi trong lúc anh ta cần có người chăm lo săn sóc. Ngân cứ suy nghĩ dằn vặt như vậy và cô thấy mình như muốn phát điên. Chìm đắm trong mớ suy nghĩ bức bách ấy, rồi một lần trong đầu Ngân cũng chợt lóe lên một ý tưởng và cô quyết định sáng tạo ra một màn kịch. Vừa thấy bóng mẹ chồng loáng thoáng sang tới đầu ngõ, Ngân vội lao vào khép hở cánh cửa nhà lại và leo tót lên giường, chui vào trong cánh màn nơi Thịnh đang nằm. Ngân nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình và của chồng ra, sau đó cô nằm xuống bên cạnh, ôm siết lấy cái thân xác vô hồn của Thịnh. Nghe tiếng lạch cạch phía cửa, Ngân biết là bà mẹ chồng đã đứng thập thò ở đó. Cô bèn hé miệng, phát ra những tiếng kêu mà bà mẹ chồng đứng nghiêng ngó một lát thấy rõ những gì đang diễn ra ngay sau cánh màn. Bà khẽ hắng giọng động chân động tay báo hiệu sự có mặt của mình. Ngân nghe tiếng nhưng vẫn tảng lờ như không hay biết. Cô cứ ôm chặt lấy Thịnh và giả bộ kêu to hơn. Bà mẹ chồng không nhịn được nữa, bèn đẩy mạnh cửa và dậm chân thật mạnh xuống sàn nhà, rồi nói như quát. Thân xác nó đã như thế mà chị cũng không tha, rõ là cái loại đàn bà hư thân mất nết. Tới lúc này, Ngân mới buông chồng ra, cô ngồi dậy cố làm ra vẻ ngượng ngùng xấu hổ, kéo tấm chăn đắp lên cho Thịnh và vớ lấy mớ áo sống mặc vào người. Ngân kín đáo quan sát thái độ của mẹ chồng, thấy vẻ bực bội hằn học đang hiện rõ lên khuôn mặt của bà ấy, thì cô khẽ thở phào vì nghĩ rằng màn kịch mình vừa diễn đã khá suôn sẻ. Bà mẹ chồng liếc mắt lờ một cái rõ ràng, rồi rầu môi ra, nói mát mẻ. Tôi biết chị đang còn son trẻ, tuổi xuân còn đang đòi hỏi, nhưng con tôi nó đã ra thế này rồi, thì chị cũng phải biết thương hại nó chứ. Vâng, con biết rồi ạ. Ngân cúi mặt nói lý nhí, sao vẻ biết lỗi dù trong lòng lúc này đang mừng khấp khởi vì đã đánh lừa được bà mẹ chồng. Biết rồi, biết rồi, biết rồi mà còn như con hổ đói ấy. Nó mà có làm sao thì cô cứ liệu hồn với tôi đấy. Bà mẹ chồng ngấm nguýt một lúc rồi ngúng nguẩy đi về, cũng chẳng thèm để ý xem thằng con trai mình hôm nay đã được ăn uống gì chưa. Còn Ngân thì ngồi thở phào với vở kịch mình, vừa là đạo diễn, vừa là diễn viên, đã ít nhiều đánh lừa được bà mẹ chồng của cô. Sang tháng sau, bụng của Ngân nhô lên lùm lùm, gân xanh ở cổ cũng nổi rõ từng đám như bệ thử. Đến nước này, chẳng còn giấu được ai, và Ngân cũng không có ý định giấu giếm gì nữa. Ngược lại, cô muốn công khai cái bụng bầu của mình ra với bản dân thiên hạ. Gặp ai, Ngân cũng cố tình phưỡn cái bụng ra cho họ thấy. Và khi được hỏi thăm đến, cô liền khoe ra với vẻ đầy tự hào rằng đấy là trời thương mà ban lộc cho vợ chồng cô. Làng xóm bắt đầu có những lời xì xào bàn tán, người thì tỏ ra mừng cho gia đình, nhà bố mẹ chồng Ngân. Họ bảo, ừ, thôi thì tắt hương còn khói, nhà ấy như thế là vẫn còn phúc. Kẻ lại trẻ môi bô một câu lơ lửng, chắc gì, khéo nhà ấy lại nuôi còn tù hú, chứ cái thằng Thịnh cứ nằm đuỗn ra như khúc gỗ ấy, làm gì mà còn làm ăn được. Tất cả những lời đàm tiếu cuối cùng đều đến tai bà mẹ chồng Ngân. Ban đầu bà tỉnh mơ, vênh mặt lên chửi đồng. Tiền sư cái quần thối mồm, nó có chui gầm giường nhà con tao không? Mà nó biết là con tu hú. Miệng thì nói vậy, nhưng trong bụng bà lại cổn lên hàng đống nghi hoặc. Mỗi lần sát mặt là bà quét cái ánh mắt sắc lạnh như một tia sét cứa thẳng vào người Ngân mà xăm soi. Ánh mắt ấy như xuyên thủng cả lớp áo, đi vào tận bên trong bụng Ngân, như muốn để xem đứa bé có phải là đúng dòng giống của nhà bà hay không. Này, tôi nói cho chị biết, nếu nó không phải là máu mủ nhà tôi, thì liệu mà bỏ đi nhá, chứ để đến lúc cháy nhà ra mặt chuột thì đừng có bảo tôi ác. Là một lần bà mẹ chồng chỉ tay nghiến răng nói thẳng với Ngân như vậy. Ngân biết bà ấy nói để nắn gân mình thôi, nhưng cũng thấy chột dạ, bởi chẳng có gì đảm bảo rằng rồi một lúc nào đó, bằng một cách nào đó mà mọi người sẽ biết sự thật. Điều ấy có thể lắm chứ. Thời bây giờ, việc người ta đi xét nghiệm ADN để xác định huyết thống chả khó khăn gì. Ngân biết mình không thể bỏ đứa con đi như lời của bà mẹ chồng, bởi bản năng tự nhiên của người mẹ không cho phép cô làm điều đó. Hơn nữa, nếu như cô đi phá thai thì chẳng hóa ra là lại ông tôi ở bụi này là tự thừa nhận mình ngoại tình hay sao. Nhưng nếu giữ đứa con lại thì chẳng biết phải làm thế nào để bảo đảm rằng điều bí mật của Ngân sẽ không bị phát giác. Ngân bắt đầu thấy lo sợ đến mất ăn mất ngủ, khiến người cô cứ dần héo quắt đi như một cây sậy. Khi Ngân mang thai đến tháng thứ 7, cũng là lúc Thịnh tử giã cõi đời. Sau gần một năm phải sống trong tình trạng thực vật, cơ thể của Thịnh không tiếp tục tồn tại được nữa. Cái chết của Thịnh làm Ngân nửa mừng nửa lo, dù điều đó được xem như sự giải thoát cho cả Thịnh và Ngân, nhưng tự đáy lòng cô vẫn thấy biết bao thương cảm. Kiếp người mong manh ngắn ngủi mà con người ta chẳng biết quý trọng những ngày tháng đang sống. Giờ Thịnh không còn, dù cũng có đau buồn như những người phụ nữ chết chồng khác, nhưng Ngân thấy có chút hy vọng về tương lai của mình. hy vọng chuyện cái thai không phải con của Thịnh sẽ không bị phát hiện, bởi khi Thịnh không còn nữa thì cũng chẳng ai muốn bới chuyện ra làm gì. Vậy nhưng Ngân đã mừng hụt. Ngay sau hôm đám tang của Thịnh, lúc tiễn chân một người họ hàng là bác sĩ ở một bệnh viện lớn về lại thành phố, ba mẹ chồng Ngân lựa lúc có mặt cả cô đứng đó, rồi bất ngờ ướm hỏi như cốt để cô nghe thấy. Này, chú Vĩ, cho chị hỏi, cái việc đi xét nghiệm để biết dòng giống nhà mình ấy, có khó lắm không? Ông chú bác sĩ thoáng đưa mắt lướt nhanh về Ngân, nghe khẽ gật đầu. Vâng, đơn giản thôi chị ạ. Nhưng, ừ, thế thì được rồi, vài tháng nữa là chị phải nhờ đến chú đấy. Ngân chợt giật thót người, cô thấy mặt mày xây sầm, một cảm giác choáng váng ập đến làm rụng rời tay chân. Vậy là bà ấy quyết tâm rạch ròi đến cùng chuyện này ư? Nếu thế thì Ngân không còn đất sống ở cái làng này nữa rồi. Phải lập tức rời khỏi nơi này, ý nghĩ ấy như một mệnh lệnh trong đầu Ngân. Thịnh không còn lý do gì để Ngân phải băn khoăn cấn cá nữa. Giờ thì Ngân đã có thể thanh thản dứt áo ra đi được rồi, và đích đến của cô sẽ là một khu công nghiệp lớn ở phía Nam, nơi có vài ba đứa bạn học đang làm việc ở đó. Không chần chừ thêm nữa, ngay trong đêm đó, Ngân âm thầm thu xếp hành lý, lặng lặng rời khỏi ngôi nhà mà cô từng suốt mấy năm trời gắn bó. Trăng hạ tuần nhô lên khỏi rặng ruối, tỏa chiếu cái thứ ánh sáng mờ ảo huyễn hoặc lên khắp mặt sông. Ngân lầm lũi bước đi trên con đường dẫn ra bến sông, chợt Ngân dừng lại, ngoảnh mặt nhìn về phía sau. Nơi đó là ngôi làng nằm trầm mặc dưới ánh trăng, là căn nhà nơi cô và Thịnh đã chung sống những ngày tháng vợ chồng. Một thoáng bùi ngùi chợt dâng lên xâm chiếm lấy tâm hồn Ngân, nhưng ngay sau đó cô lại tiếp tục dấn bước. Nơi đó phía bên kia bờ sông là con đường lớn tấp nập dẫn ra thị trấn, vậy nên chỉ cần lội qua sông sang đến bờ bên kia, từ đó Ngân có thể bắt xe đi về phương Nam. Ngân gồng người nâng vali hành lý đặt lên đầu, rồi giấm chân lội xuống bến sông. Cái bụng chửa lặc lè làm những bước đi của Ngân trở nên khó nhọc. Khi cô dò dẫm bước xuống từng bậc đá dẫn xuống mép nước, Ngân nín thở, khỏa bàn chân xuống dòng nước lạnh ngắt, làm cho ánh trăng trên sông chợt tan ra loênh loang. Nhưng cũng ngay lúc ấy, từ phía sau bụi rối có một bóng người bước ra, tiến sát đến bên Ngân. Theo phản xạ tự nhiên, Ngân giật mình quay lại và ngỡ ngàng nhận ra bà mẹ chồng đang đứng sừng sững sau lưng mình. Ngân choáng váng đứng chết chân tại chỗ, miệng cứng lại không nói nên lời. Bà mẹ chồng thản nhiên đứng nhìn Ngân, không ra vẻ trách cứ bực bội, nhưng cũng không có gì là vồ vập. Điều đó càng làm Ngân thêm lúng túng bối rối. Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Ngân luống cuống thả bịch cái vali đang đội trên đầu xuống bậc đá bến sông và cất tiếng hỏi ngập ngừng. Bà mẹ chồng không trả lời Ngân mà đứng chống nạnh hất hàm hỏi lại với một giọng đầy trịnh thượng. Chị định đi đâu? Con là con định... định về bên nhà bố mẹ con. Ngân cuống quýt che giấu chuyện mình đang định bỏ đi. Về bên ấy mà sao lại đi lối này? Là vì con... Ngân ấp úng không biết phải thành mình thế nào. Ngân cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay nắm vào nhau, vặn vẹo một cách khổ sở. Riêng bà mẹ chồng vẫn tỉnh bơ, chẳng thèm để ý đến điệu bộ lúng túng của Ngân. Thôi, đi về nhà đi. Ngân gần như co rúm người lại, nhưng bất chợt Ngân thấy trong mình như có một sự hối thúc, nàng cần phải làm một điều gì đó cho rõ ràng dứt khoát với nhà chồng để dứt áo ra đi. Ngân lấy hết can đảm ngước lên nói với bà mẹ chồng, vợ chồng con đã chẳng may giữa đường đứt cánh, vậy nên con xin phép mẹ cho con được đi khỏi nhà mình. Tưởng rằng sau câu nói đó của Ngân thì bà mẹ chồng sẽ nổi đóa lên, nhưng thái độ của bà vẫn rất điềm tĩnh. Chị không phải đi đâu nữa, nó sẽ là cháu của tôi. Ngân giật thót mình, tuy nhiên cô vẫn cố trấn tĩnh và làm bộ như mình chưa nghe rõ bà ta nói gì. Mẹ bảo sao cơ ạ? Còn sao nữa, dù con của chị có là máu mủ nhà ai đi nữa, thì nó cũng sẽ là con cháu nhà tôi, nghe chưa? Ngân choáng váng, cảm giác như là một mũi kim vừa xuyên vào đúng tử huyệt của mình. Vậy là bà ấy đã biết sự thật rồi ư? Nếu vậy, thì sao bà ấy lại xử sự như vậy? Lẽ nào bà ta muốn Ngân trở về, rồi cứ thế hành hạ giày vò suốt đời? Không, Nếu vậy thì thả chết, Ngân cũng sẽ nhất quyết không quay trở lại. Như có thêm được sức mạnh, Ngân đứng thẳng người đối diện với bà mẹ chồng và cất giọng rành rọt. Mẹ, là mẹ biết hết rồi phải không hả? Hử, thế chị tưởng tôi quê mùa đần độn lắm hả? Ngay từ khi biết chị có mang là tôi đã phải tìm hiểu xem một người bị chấn thương tủy sống và thực vật như thằng Thịnh thì còn có thể có con hay không? Ngân mở trừng mắt nhìn mẹ chồng như một vị quan tòa đang đọc lời kết tội. Vậy sao? Mẹ còn định nhờ chú Vĩ làm xét nghiệm. Là tôi thử xem chị có phản ứng thế nào thôi. Mẹ, thế thì mẹ còn giữ con lại làm gì nữa? Mẹ thả cho con, để cho con đi đi. Con không thể còn mặt mũi nào ở lại nhà mình nữa đâu mẹ. Ngân bật khóc tức tưởi. Trong đêm khuya, tiếng khóc của cô não nuột ai oán khiến cả khúc sông như chìm vào một vẻ u linh ớn lạnh. Bất ngờ, bà mẹ chồng bước sát lên bên rồi vòng tay ôm lấy đôi vai đang rung rung lên bần bật của Ngân và vẫn với cái giọng nhấm nhằng bà bảo: sao mà phải khóc? Ông trời đã sắp đặt thế rồi thì mình cũng chẳng nên cưỡng lại làm gì. Giờ chị toan cất bước thà phường như thế rồi thì ai biết giờ hay thế nào. Thân gái dạm trường, bụng mang dạ chửa thế này, chị tưởng đơn giản lắm đấy phỏng. Rồi chị cũng phải nghĩ cho bố mẹ chị, cho cả tôi nữa chứ. Không lẽ để cả cái làng này nó ỉa vào mặt chúng tôi? Bởi vậy chẳng còn cách nào khác nữa. Con chị đẻ ra thì nó sẽ là cháu tôi, và việc này cấm chị không được để ai biết, kể cả bố mẹ chị ở bên nhà, hiểu chưa? Bà cứ nói một tràng dài như thế, nhưng Ngân nghe không bỏ sót câu nào. Cô hơi có chút ngờ vực về độ chân thực trong những lời bà vừa nói, không dám tin rằng đó là sự thật. Ngân hoang mang, phân tâm trước tình huống buộc cô phải lựa chọn, cô thổn thức hỏi lại trong sự nghi hoặc. Mẹ, có thật là mẹ sẽ coi nó là cháu của mẹ không? Ở đời, chẳng ai vui vẻ gì khi con cháu mình lại là con tu hú. Nhưng sự thể đã thế này rồi thì cũng đành. Như các cụ dạy, cá vào ao ta thì ta được, chứ biết làm sao. Bà mẹ chồng vừa nói, vừa buông mấy tiếng thở dài, tưởng như có thể rút hết gan ruột ra. Ngần khuỵu chân xuống, ngồi sẹp luôn xuống bậc đá bến sông, rồi cứ thế quàng tay ôm lấy chân mẹ chồng khóc tấm tức. Trăng khuya vẫn rạng rỡ trên bến sông, phủ những ánh vàng mướt mát lên dáng hình hai người đàn bà, một già một trẻ, nhìn giống như vầng hào quang tỏa ra từ hai pho tượng thần nữ. Trời đêm tĩnh lặng, gió đồng chiêm thảng hoặc thổi từng cơn làm cho mặt sông chợt lúc lại lăn tăn sao động. Bất chợt từ phía xa xa có một ánh đèn le lói hiện ra, tiến dần lại. Khi nhận ra ánh đèn đó của một người câu ếch đêm, bà mẹ chồng liền vội cầm tay Ngân kéo cô đứng lên. Thôi nào, đi về, kẻo người ta thấy rồi mai lại ầm ĩ cả làng lên bây giờ.